chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba, nhớ về anh, nhớ mùa hoa bưởi, cánh hoa rơi cho lòng em bối hồi, chút hương thầm làng bãi lan xa. Chẳng phải vô tình em nhớ tháng ba, ngõ nhà anh đầy hoa xoan tím, nhớ ngày anh đi cầm súng giữa thu, hai chúng mình mỗi đứa một nơi. Hôm nay em về làng giữa mùa hoa bưởi, mình lại mùa hoa Long Minh, hoa bưởi tháng ba. Hôm nay em về làng giữa mùa hoa bưởi, hương hoa thơm ướp nước gội đầu. Mẹ bảo em mùa này nơi biên giới các con có nhận được thứ nhau. Ôi mùa hoa lòng em mong nhớ, một mùa hoa chúng mình chia tay, một mùa hoa mong ngày gặp lại mùa hoa Long Minh hoa vừa.